Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 714, Tử Tử vs La Hầu. Lucifer não tử là mộng. Cao cường như vậy độ đả kích, vậy mà cùng một người không có chuyện gì một dạng. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Bọn họ không phải là tại đánh giả quyền đi. Nam nhân kia nhẹ nhàng vung tay lên, người kia thương thế liền tốt. Còn có thể dạng này thao tác sao? Đều là giả, người ở đây đều là giả, đều là diễn viên. Lúc này Diệp Tử Tử chậm rãi đi ra trận, một thân xinh đẹp tiểu váy tùy phong di chuyển, hai đầu đuôi ngựa ở sau ót phiêu đãng. Thật muốn tóm lấy này hai đầu đuôi ngựa điên cuồng thao tác một thanh. Một năm không lỗ, ba năm máu kiếm lời. Diệp Tử Tử ngáp một cái, nhìn lấy Nam Vô Kỳ mọi người hỏi: các ngươi người nào lên a? Chỉ gặp La Hầu chậm rãi đứng dậy, trong tay quạt giấy bỗng nhiên vừa thu lại. Ta tới đi. Diệp Tử Tử nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, từng bước một hướng phía dưới đi đến. La Hầu, cẩn thận một chút. Nàng thế nhưng là thao thế nhất tộc. Nguyệt Hoa nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Ân, ta biết. La Hầu ứng một tiếng, lập tức đi xuống bậc thang, đứng tại Diệp Tử Tử đối diện. Đối với Diệp Tử Tử, Diệp Hoa đó là rất lợi hại, yên tâm. Trừ phi cái này La Hầu cũng có cái gì biến thái thiên phú. Khai Vân lúc này thu hồi vẻ mặt vui cười, lộ ra ngưng trọng, biết Diệp Tử Tử chủng tộc về sau vẫn là rất lợi hại lo lắng. Dù sao thao thế nhất tộc thực tình biến thái, bọn họ có thể hút sao sao máu, nhưng là không biết nguyên tố trong năng lượng có thể hay không hút. Nếu như có thể hút lời nói, này đem là hoàn toàn khắc chế, tựa như Nguyệt Hoa thủy dịch, liệt cốt làm sao làm cũng vô dụng. Nhưng nếu như thay đổi Diệp Tử Tử trực tiếp hút, đương nhiên đây chỉ là một loại phỏng đoán, cụ thể chỉ có thí nghiệm qua mới biết được. La Hầu cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là không nhịn được xuất chiến. Bởi vì thao thế nhất tộc rất mạnh, La Hầu muốn khiêu chiến dạng này chủng tộc. Diệp Tử Tử cũng không có triệu hồi ra chính mình trang bị, lộ ra rất nhẹ nhàng, hai mắt lộ ra mệt mỏi hình dáng, tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Nhanh lên a, gặp đối thủ chậm chạp không động, Diệp Tử Tử nhịn không được hô một tiếng: đừng ngốc đứng đấy bất động nha. La Hầu thở phào, trong lòng hơi có chút khẩn trương, bày động trong tay quạt giấy, nhẹ giọng quát: túy ngâm. Chỉ gặp La Hầu trong tay quạt giấy quang mang vạn trượng, thình lình phiến ra, một cỗ kim sắc phong bạo hướng phía Diệp Tử Tử đánh tới. Diệp Tử Tử lộ ra ánh mắt nghi ngờ, tinh hồng đôi mắt bình thản không có gì lạ, duỗi ra tay nhỏ vỗ. Ba, kim sắc phong bạo tại Diệp Tử Tử trong lòng bàn tay hóa thành toái phiến, thậm chí ngay cả mép váy đều không đụng chạm lấy, liền tiêu tán. Liệt cốt rất lợi hại, phiền muộn. Nếu như vừa mới chính mình đụng phải là La Hầu, cũng có thể giả bộ như vậy bước, một tay phiến chết đối phương. La Hầu cũng không có quá thất lạc, đây chỉ là nho nhỏ thăm dò. Cái này thao thế nhất tộc quả nhiên rất cường đại, dù là hiện tại vẫn là còn nhỏ cũng là gia châu tồn tại. Xem ra chính mình phải bỏ ra một chút đại giới tài năng chiến thắng Kim Thiền đấu thần. La Hầu trầm giọng quát khẽ, trong tay quạt giấy đột nhiên vung ra, quạt giấy trên không trung chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái thương ưng, mang theo hung mãnh chi thế hướng phía Diệp Tử Tử đánh tới. Diệp Tử Tử vô lực thở ngụm khí, giơ lên nắm tay nhỏ, sau đó đối thương ưng oanh ra. Oanh, một quyền này mang theo nóng rực hung mãnh khí tức, khủng bố linh khí thậm chí đem bầu trời tầng mây đều thổi tán. Kim sắc thương ưng trong nháy mắt này biến mất, thậm chí ngay cả công kích đều không hiện ra ra. La Hầu ánh mắt trầm xuống, cái này thao thế nhất tộc hung mãnh như vậy sau đó là đương nhiên. Diệp Tử Tử lực lượng liền cả Diệp Hoa đều muốn ước lượng. Thậm chí về mặt sức mạnh đối bính không phải Diệp Tử Tử đối thủ, mà Diệp Tử Tử lực lượng thế nhưng là tại liệt cốt phía trên. Tựa hồ sự tình gì đều có thể nhất quyền giải quyết. Thật là một cái bạo lực tiểu loli. Diệp Hoa nhìn lấy Diệp Tử Tử chiếm thượng phong, trong lòng rất là hoan hỉ, hướng phía trong ngực nữ hoàng đại nhân hôn tới. Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại ngượng ngùng, ngay trước nhiều người như vậy hôn môi, giống như còn là lần đầu tiên Diệp Hoa mới mặc kệ nhiều như vậy. Cũng là vung thức ăn cho chó. Thế nào Khai Vân nhìn lấy Diệp Hoa cùng nữ hoàng hôn môi, lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng đang lo lắng La Hầu tình huống. Tựa hồ có chút không ổn a, cái này tiểu loli tựa hồ so vừa mới cái kia phải cường đại hơn rất nhiều. Liệt cốt ưu thế dù sao không là mặt đất chiến đấu, mà Diệp Tử Tử am hiểu nhất liền là mặt đất đánh nhau. Nhất là lực lượng, huy, nghiêm túc điểm, chí ít để cho ta nóng người a. Diệp Tử Tử bất đắc dĩ hô, nếu như đối phương chỉ có chút chuyện như vậy, như vậy chính mình phải thất vọng. La Hầu sầm mặt lại, một đôi tròng mắt tại thời khắc này biến thành kim đồng. Thần quang, La Hầu chợt quát một tiếng, chỉ gặp hai mắt bộc phát ra chướng mắt kim mang, đang thâm tình hôn môi Trung Kỳ Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có cảm giác. Chính say mê ở cái này ngọt ngào môi thơm bên trong. Bất quá đứng ở phía sau liệt cốt nhịn không được nhắm mắt lại. Người này 18K kim mang thật sự là hiện ra vương nhãn con ngươi. Tử vong pháp sư căn bản không hề con mắt, sở dĩ rất lạnh nhạt. Lucifer cùng Miu phản xạ có điều kiện vươn tay tới, sau đó nghiêng mặt nhắm mắt lại. Nakata Colic hai mắt trợn to, không phải hắn không muốn nhắm lại, là không kịp. Chỉ gặp cặp mắt kia chảy ra máu tươi, tại cái này chướng mắt kim mang bên trong trong nháy mắt mù. Nakata Colic nhịn không được phát ra thét thống khổ âm thanh. Nhưng mà mới hô một tiếng, cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, giống như cung trường thái. Đầu lâu tách ra, bạch cốt xuất thủ rất lợi hại quả quyết, miễn cho quấy dày kỳ chủ nhã hứng. Vậy mà lúc này Vân Mở cũng bị che mắt. Từ La Hầu hô lên thần quang thời điểm, Nguyệt Hoa liền che Khai Vân hai mắt, chính mình cũng nhắm mắt lại. Ngồi ở phía sau mấy người cũng giống như vậy, tốt giống như trước thường xuyên làm như vậy một dạng. Bất quá thân là người dơm cuồng xa có chút ý tứ, vậy mà cầm hai cái đĩa che khuất, đây chính là La Hầu một trong những tuyệt chiêu. Chỉ cần bị thần quang chiếu xạ trong, coi như không mù, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi đâm mù hiệu quả. Mà lúc này cũng là xuất thủ cơ hội tốt. Chỉ gặp La Hầu trong tay xuất hiện song nhận kim sắc trường thương, lặng yên vô tích trong thấu bắn đi ra. Đao nhận trực chỉ Diệp Tử Tử mi tâm. Trái lại Diệp Tử Tử mở to một đôi tinh hồng con ngươi, căn bản không hề nhắm mắt ý tứ. Tinh hồng trong con ngươi tất cả đều là kim sắc trường thương bóng dáng. Nhìn thấy tình huống như vậy, La Hầu khóe miệng mang theo thắng lợi mỉm cười. Này đôi lưỡi đao kim sắc trường thương không có đủ bất luận cái gì linh khí, cũng không lại phát ra khí tức, tại mù trong trạng thái căn cảm giác không thấy. Một bộ này liên chiêu không biết giết bao nhiêu cao thủ, khó lòng phòng bị. Lúc này Diệp Hoa buông ra nữ hoàng đại nhân, thẹn thùng trong nữ hoàng đại nhân lộ ra rất lợi hại không có ý tứ. Chăm chú rúc vào trượng phu trong ngực, giống như không mặt mũi gặp người giống như, thật sự là đáng yêu nữ hoàng. Diệp Hoa không có bao nhiêu lo lắng, Diệp Tử Tử năng lực chính mình vẫn là biết, dạng này trang diện rất dễ dàng ứng phó, vẫn là Tử Tử đáng tin. Ba một tiếng, nhìn thấy dạng này trang diện, Khai Vân khóe miệng giật một cái. Đây cũng quá không khoa học đi nào, chỉ là Khai Vân a. Nguyệt Hoa đều có chút sợ hãi. Không hổ là thao thế nhất tộc, thực lực quả nhiên cường hãn.